Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, tử thần cùng sát nhân phong chiến đấu kết thúc. Lấy giao phó sinh mạng mộc độn nhẫn thuật, để liên tục không ngừng cành cây to cái từ Shiva phía sau phún ra ngoài. Dường như sóng thần một dạng phô thiên cái địa hướng phía bát vĩ killer bi tịch quyển đi. Đại thụ hải dương trong nháy mắt cọ rửa ở tại bát vĩ thân thể khổng lồ kia trong. Sau đó cây cối cành gắt gao cuốn lấy bát vĩ. Cái gì? Bát vĩ cả kinh. Sau đó trong nháy mắt đem trong miệng ngưng tụ mà thành to lớn vĩ thú ngọc thả ra. Có thể phải thì phải đang giải phóng trong nháy mắt. To lớn cây cối trong nháy mắt cuốn lấy cổ của hắn. Hung hăng đi xuống một la. Bành một tiếng. To lớn vĩ thú ngọc trực tiếp nhìn trời oanh kích. Khổng lồ chakra chiếu nghiêng xuống. Ở bầu trời nổ tung. Toàn bộ bầu trời đều bị chakra bạo tạc bao trùm. Phô thiên cái địa. Cuốn tới. Đây là đệ nhất Hokage mộc độn. Vì sao ngươi tên tiểu quỷ này biết cái này chủng nhẫn thuật? Killer Bee khó tin nhìn một màn này. Trong hai tròng mắt, lóe ra bất khả tư nghị. Giống nhau, làng mây cùng Konoha bên này cũng bị Shiva dọa sợ không nhẹ. Mộc độn, được xưng bình định loạn thế nhẫn thuật. Đệ nhất Hokage liền là dựa vào cái này đánh bại Uchiha Madara thậm chí áp chế vĩ thú. Nhưng là bởi vì không có ai có thể lần nữa sử dụng. Mộc độn cũng trở thành trong truyền thuyết nhẫn thuật. Không ngờ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này chứng kiến mộc độn. Hơn nữa còn là từ một cái không đủ 10 tuổi tiểu quỷ sử dụng được. Chuyện này liền giống như thiên phương dạ đàm. Làm sao có thể? Đó là đệ nhất. Akimichi Chuza, Yamanaka Inoichi, gai đám người bất khả tư nghị nhìn một màn này. Sau đó liền chứng kiến Shiva Konoha đem hoàn toàn vĩ thú hóa bát vĩ áp chế xuống. Chết tiệt, cái này Konoha tử thần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người này thật là nhân loại. Làng mây thượng nhẫn thầm mắng đến. Bọn họ Killer Bee đều biến thành hoàn toàn vĩ thú hóa bát vĩ. Thậm chí ngay cả loại này Jinchuriki cũng có thể cưỡng chế tính áp chế xuống. Shiva nhất định chính là biến thái. Ngươi cho là ta sẽ ngu xuẩn đến nói cho ngươi biết đáp án sao? Killer Bee, Shiva bình tĩnh nhìn bị mộc độn trói buộc bát vĩ Killer Bee. Không chút biểu tình nói rằng, tử thần truyền thuyết sẽ kéo dài tiếp. Sau trận chiến này, ta sẽ danh tiếng đại chấn mà ngươi. Bất quá là ta trở nên mạnh mẽ trên đường một viên đá kê chân mà thôi. Shiva xoay tay phải lại. Sau đó ngưng tụ toàn thân gần như tất cả tiên thuật chakra. Bản thân bởi Shiva phân ra ảnh phân thân chakra liền không biết bao nhiêu nguyên nhân. Hết thảy lần này tinh chế chakra cũng chỉ có bình thường phân nửa. Cho nên Shiva đem còn thừa lại tiên thuật chakra toàn bộ dùng tới. Ong ong ong, một viên xoay tròn chakra Shuriken ở Shiva trên tay phải xoay tròn. Tiên pháp phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken. Thanh âm ông ông ông từ Shiva trong lòng bàn tay truyền đến. So với bình thường càng lớn đại, vang hơn sáng, đồng thời càng thêm nguy hiểm. Killer Bee thấy như vậy một màn, biến sắc, coi như là hoàn toàn vĩ thú hóa chính hắn. Nếu như bị vật này đánh trúng nói, cũng sẽ trọng thương. Ngươi cho là ta sẽ để cho ngươi được xính sao? Đừng ngây thơ, ngươi tên ngu ngốc này. Người tên hỗn đản này, Killer Bee thao túng bát vĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Dường như tạo thành thực chất tính âm ba trong nháy mắt khuếch tán ra. Chấn thiên hám địa, một cỗ khổng lồ chakra đã ở bát vĩ toàn thân ngưng tụ đứng lên. Bất quá bị Shiva mộc độn hạn chế. Trong khoảng thời gian ngắn bát vĩ căn bản không thể động đậy. Bất quá chỉ một lúc Shiva chính là chứng kiến bát vĩ đem cái đuôi của mình vờn quanh đem chính mình. Ôm lấy, ngươi tên hỗn đản này, ngươi tên ngu ngốc này, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể vây khốn tiểu bát. Nhìn chúng ta vĩ thú tám quyền, hưu một tiếng, bát vĩ lấy tám cái đuôi làm cánh quạt, lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn, rầm rầm rầm, hạn chế hắn mộc độn toàn bộ bị sốc lên. To lớn lực phá hoại có thể so với phổ thông dưới trạng thái Shiva ném ra ngoài phong độn đại. Rasengan luân ngục Shuriken, to lớn gió xoáy ở Shiva trước mặt cao cao nổi lên. Trong nháy mắt từ thụ giới giáng lâm ràng buộc bên trong chạy ra. Nhưng là ngay sau đó, sẽ có nhiều hơn cây cối quấn lên đi. Lần thứ hai bị bát vĩ xoay tròn xé nát. Mà lúc này đây, Shiva cũng không nhịn được. Trực tiếp nhắm ngay còn đang xoay tròn bên trong Killer Bee. Chợt cầm trong tay Shuriken ném mạnh ra. Đây là cuối cùng một tập. Tiên pháp phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken. Ong ong ong giống như phi cơ trực thăng bay qua thanh âm một dạng. Là bình thường mấy lần cao thấp Shuriken bay thẳng đến đang xoay tròn bên trong Killer Bee bay. Đi, ngay sau đó, chợt bạo tác, Kazeshini, đại khí chết, bầu trời dường như cũng ngưng tụ. Hết thảy chung quanh đều yên tĩnh lại. Trước nay chưa có nổ lớn. Đem bát vĩ Killer Bee hoàn toàn thôn phệ. Bạo tạc sau đó, trong nháy mắt từ trong đó chia ra mấy trăm tỷ căn thật nhỏ châm nhỏ. Sau đó khó có thể tin tần suất hung hăng rơi vào Killer Bee trên người. To lớn bạo tạc thậm chí ngay cả Shiva mình cũng liên lụy. Làng mây cùng Konoha còn thừa lại ninja may mắn ở bát vĩ xuất hiện về sau liền rút lui. Nếu bị lan đến tiến vào tuyệt đối là toàn diệt hạ trang. Mấy phút đồng hồ sau đó, bùng nổ phong bạo mới. Chỉ có, trở nên tĩnh mịch đứng lên. Người nào thắng, gai nuốt nước miếng một cái. Có chút chật vật nói rằng, loại này chiến tranh, đã không phải bọn họ có thể can thiệp được. Một giây kế tiếp, hai đạo nhân ảnh từ trong xương khói rơi xuống. Theo thứ tự là Shiva cùng vết thương chằng chịt Killer Bee. A, hai người bọn họ đều rớt xuống. Gai kinh hô một tiếng. Sau đó lập tức muốn xông lên đi đón ở Shiva. Nhưng là có một đạo nhân ảnh nhanh hơn. Là làng mây Darui. Hắn lấy tốc độ cực nhanh tiếp nhận Killer Bee. Sau đó xoay người kết ấn. Lôi độn lệ tỏa khóa hà làm. Màu đen lôi độn laser. Từ Darui trong hai tay thả ra. Mục tiêu chính là hướng trên mặt đất rơi xuống Shiva. Chết tiệt, bọn họ muốn đánh lén. Akimichi Chuza nổi giận gầm lên một tiếng. Konoha một đám ninja lập tức xông tới. Hiện tại Shiva rớt xuống không có phòng bị. Là giết chết tử thần thời cơ tốt. Cái này nhưng là một cái kham Big Lavi cường giả. Giết lời nói. Ở làng mây tuyệt đối một cái công lớn. Thật đúng như vậy. Darui mới. Chỉ có. Nhắm ngay thời cơ này. Mà chính là tại sắp muốn bắn trúng thời điểm. Lôi quang lóe lên, một đạo nhân ảnh lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai vọt tới Shiva trước mặt. Raikiri, màu xanh nhạt điện quang đem màu đen lôi độn điện quang phá vỡ. Kakashi lấy tốc độ cực nhanh tiếp nhận Shiva. Sau đó rất mạnh công kích. Darui sắc mặt đông lại một cái. Tới không kịp né tránh. Phốc thử một tiếng, tiên huyết rơi xuống nước. Hai người đồng thời rơi xuống đất. Darui bên trái bả vai bị Kakashi bắn trúng. Bị trọng thương. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.